Chương 285, Lúng túng Sở Vân, Nam. Hoàng sư đệ, ngươi chắc chắn đây là ngươi Hoàng Tuyển Ma Kiếm, nó thế nào không chịu ngươi khống chế? Sở Vân sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyển nói một câu. Hoàng Tuyển nghe được Sở Vân lời nói sau, sắc mặt hắn đen nhánh vô cùng, cả người trên người khí tức cũng cực kỳ không ổn định. Hoàng Tuyển cảm thấy Sở Vân chính là đang cười nhạo mình, nhưng là hắn lại vô lực phản bác. Bởi vì chính mình Hoàng Tuyển Ma Kiếm không biết nguyên nhân gì, phảng phất bị vây ở rồi địa phương nào như thế, căn bản không được chính mình khống chế. Hoàng Tuyển ở thử rất nhiều lần sau này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vo ve đang lúc này, Hoàng Tuyển Ma Kiếm đột nhiên run dậy kịch liệt rồi hai cái. Sau đó một đạo huyết hồng sắc quang mang, từ Hoàng Tuyển Ma Kiếm trên thân kiếm đột nhiên bay ra, cuối cùng chạy vào đến Hoàng Tuyển mi tâm giữa. Hoàng Tuyển chậm rãi đưa ra tay trái, một thanh đỏ như màu máu ma kiếm, nhanh chóng ngưng tụ ra hình thể. Kia ma kiếm phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, nhưng là thân kiếm lại thập phần ảm đạm cùng hư ảo, phảng phất là không phải chân thực tồn tại như thế. Mặc dù không lấy được Hoàng Tuyển Ma Kiếm bản thể, nhưng là có này một đạo phân thân, cũng hầu như thuộc về là có còn hơn không rồi. Hoàng Tuyển có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thực ra bây giờ Hoàng Tuyển tâm tình thập phần khó chịu, hắn chẳng qua chỉ là ở cưỡng ép an ủi mình mà thôi. Ông! Làm đạo kia huyết hồng sắc quang mang chạy như bay ma ra sau đó, Hoàng Tuyển Ma Kiếm đột nhiên bộc phát ra kịch liệt quang mang, sau đó chậm rãi tiêu tan ngay tại chỗ. Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi sau này lại tìm cơ hội rồi. Hoàng Tuyển chậm rãi thở dài, sau đó thập phần quấn quýt địa nói một câu. Chính mình đã từng vũ khí gần trong gang tấc, nhưng lại vô luận như thế nào cũng chạm không tới. Loại cảm giác này, thật là khiến Hoàng Tuyển đều nhanh muốn qua đời, cả người đều có chút tự bế. Hoàng Tuyển cũng không biết, tạo thành hết thể các thứ này ke cờ ơ mở đầu, đúng là mình đã từng tự tay điều giáo ra đệ tử. Nếu là Hoàng Tuyển biết lời nói, phỏng chừng sẽ trực tiếp buồn bực chết. Yên tâm, ngươi ma kiếm, bổn tọa ngày sau nhất định mang ngươi thu hồi. Trần Hy đi về phía trước hai bước, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàng Tuyển bả vai, nhẹ giọng an ủi đến. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyển thập phần cảm kích nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Không cần như thế, đừng quên, ngươi nhưng là bổn tọa đệ tử thân truyền. Trần Hy hướng về phía Hoàng Tuyển khẽ mỉm cười, sau đó nói một câu. Vô luận như thế nào, Hoàng Tuyển dù sao cũng là Trần Hy đệ tử. Về tình về lý, Trần Hy cũng sẽ chủ động trợ giúp Hoàng Tuyển, dù là chỉ là vì về điểm kia thầy cho ân, cũng phải như thế. Mọi người đang hơi chút trầm mặc một hồi sau đó, Lâm Thiên Tuyết từ trong đám người đi ra, sau đó chậm rãi đi về phía trước hai bước. Một cổ cực kỳ khủng bố băng hàn chi khí, trong nháy mắt từ nàng bên trong thân thể bao trùm đi ra ngoài, trực tiếp đóng băng phía trước một mảng lớn phi kiếm. Lâm Thiên Tuyết nhỏ nhỏ mị lên con mắt, bắt đầu kiểm tra lên bên cạnh mình đủ loại kiếm khí. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết đồng tử co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một thanh băng lam sắc thần kiếm. Huyền băng tổ sư băng huyền thanh kiếm, lại cũng ở nơi đây con mắt của Lâm Thiên Tuyết sáng lên, sau đó đi thẳng tới. Một thanh trạm lam sắc thần kiếm, thẳng tắp dựng thẳng sen vào trên mặt đất, tản mát ra cực đem cường đại dùng mình, dường như muốn băng phong thiên địa. Bốn phía lúc này, phảng phất cũng bị đóng kết một cái dạng, thậm chí ngay cả vỡ vụn trên mặt đất, cũng rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy vô số băng vết. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ra một cái tùn ngọc thủ, liền chuẩn bị hướng về kia trôi thần kiếm trôi kiếm bắt đi. Theo Lâm Thiên Tuyết động tác, một cổ đáng sợ hàn băng khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, muốn đem Lâm Thiên Tuyết cả người cũng cho đông lại. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt không có biến hóa chút nào, cường đại hàn băng khí tức nhào vào trong cơ thể nàng, lại không cho nàng mang đến bất kỳ thương thế cùng phiền toái. Thậm chí ngay cả đưa tay nàng động tác, cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Thiên Tuyết phảng phất không có được đến bất kỳ trở lực tựa như, nàng tay trái trực tiếp liền nắm trước mắt huyền băng thanh kiếm. Ông long long huyền băng thanh kiếm lại không có phản kháng, mà là bắt đầu khẽ run lên, phảng phất ở nhảy cấn hoan hô. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ mỹ lệ độ cong, nàng cánh tay phải hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem huyền băng thanh kiếm từ dưới đất rút ra mà bắt đầu, một bộ không tốn sức chút nào dáng vẻ. Huyền băng thanh kiếm nơi tay, trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức cũng trở nên thâm thúy mà lại lạnh lùng. Lâm Thiên Tuyết tóc dài theo gió phiêu vũ, giữa hai lông mày tràn đầy anh khí, cả người nhìn qua hăm hở. Một bộ cạn quần dài màu lam, một thanh trạm lam sắc thần kiếm, cộng thêm kia giống như vạn tái huyền băng một lạnh giá như vậy khí chất, để cho Lâm Thiên Tuyết cả người, cũng có một cái loại khác thường mỹ lệ cảm giác. Tại sao theo ta xui xẻo như vậy, đại sư tỷ thì coi như xong đi, ta thậm chí ngay cả đồ đệ mình cũng không bằng Hoàng Tuyền vẻ mặt phát điên, hắn ở trong lòng không ngừng giống to. Đại sư tỷ Huy Vũ Sở Vân từ một bên ló đầu ra, sau đó gấp bận rộn nói một câu, bắt đầu chụp Lâm Thiên Tuyết định bỡ. Sư đệ, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút này vạn kiếm các thật quá thần kỳ, bên trong cơ hồ không có một thanh kiếm là vật tầm thường. Lâm Thiên Tuyết cổ tay có chút một phen, nàng đem trường kiếm khác ở sau lưng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Sư tỷ chờ một chút, sư đệ cái này thì tới. Sở Vân nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trong nháy mắt đẳng bay ra ngoài. Sở Vân chậm rãi quay đầu, hắn nhìn về phía trước mặt kia rậm rạp chẳng chịt phi kiếm, khóe miệng dậy rồi một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên Tuyết xách ngược đến huyền băng thanh kiếm, nàng bước nhanh trở lại Trần Hy sau lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng sư đệ, ngươi nói Sở sư đệ sẽ đạt được cấp bậc gì thần kiếm? Lâm Thiên Tuyết nhẹ giọng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy là tò mò. Hắn ta phỏng chừng hắn vung tay lên, nơi này một bán thần kiếm, cũng phải bị hắn bỏ vào trong túi. Hoàng Tuyền mặt nhọn có chút co quắp hai cái, sau đó vẻ mặt khó chịu nói một câu. Mặc dù Hoàng Tuyền một mực xem thường Sở Vân, nhưng là đối với Sở Vân kia nghịch thiên khí vận, Hoàng Tuyền hay lại là kính nể không thôi. Không có cách nào, Sở Vân phúc duyên thâm hậu, ai cũng không sánh bằng rồi. Sở Vân lỗ tai khẽ động, hắn đối với mình sư đệ cùng sư tỷ nói chuyện, nghe vậy cũng rõ ràng là gì. Cũng đến đây đi, bảo bối môn. Sở Vân ha ha cười lớn một tiếng, hắn vung tay lên, sau đó đột nhiên mở rộng vòng tay, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Bốn phía tĩnh lặng, chẳng có cái gì cả phát sinh. Một trận gió nhẹ thổi qua, để cho Sở Vân nhất thời lúng túng vô cùng, đứng ở nơi đó vẻ mặt mộng bức. Ngoa tào, vậy làm sao không theo lẽ thường xuất bài khụ, vừa nãy là sai lầm, tới đây cho ta đi. Ta bảo bối môn Sở Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó sẽ lần giống lớn một tiếng. Ong long long, toàn bộ không gian bên trong, toàn bộ thần kiếm đều bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất cảm nhận được cái gì triệu hoán một dạng.